Cố Thành Trung vén tóc lên nhìn vết thương trước trán cô. Ôn nhu nói. Chị oan ức rồi à, cách Trương.